Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, trên đời vô địch. Dựa theo dự châu tiết độ sứ Yến Thanh trị ý tưởng. Đèn phát ra từ năm trước 26 tháng chạp bắt đầu. Ở 26 tháng riêng kết thúc, trước sau một tháng thời gian, tấu mời Ninh Vương được chính xác, Võ Thân Vương bọn họ sau khi vào thành ngày thứ hai. Đèn tiết cũng đã bố trí xong. Các nơi tới đây du khách khách thương. Nườm nượp không ngừng. Võ Thân Vương dậy thật sớm. Vẫn là như vậy cả người mộc mạc quần áo. Vẫn là như vậy một cái nón lá. Như vậy một đôi lão giày vải. Vẫn là cây kia một chút đều không xinh đẹp cây gậy làm cây nạng. Hắn đi lên đường phố. Ở trong ánh nắng của buổi sáng sớm. Hô hấp nhân gian khí. Giống như một sắp qua đời lão yêu quái. Nhân gian này khí đều phải hơn tham mấy hớp. Tùy ý chọn một cái bán điểm tâm gian hàng ngồi xuống. Một chén lão đậu hũ. Bốn cái bánh tiêu. Lại thêm một đĩa đưa tặng hủ nhũ. Lúc ăn cơm, nghe những người bên cạnh ở tán gẫu. Tả tả hữu hữu. Không có một cái chữ câu oán hận. Không có một cái chữ bi thương. Cảm giác này, không phải là người gian tốt đẹp. Còn có thể là cái gì? Bên trái vừa ăn cơm vậy một nhà ba người. Nhìn như tài 7-8 tuổi cô gái nhỏ nói muốn một cái vải hộ. Mẫu thân nói như vậy một cái đồ chơi nhỏ. Có thể phải 30 đến 50 tiền. Phụ thân nói ta lại không thiếu vậy 30 đến 50 tiền. Nâng lên tay ở cô gái nhỏ trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Mua 2, đặt ở ngươi trong phòng bảo vệ ngươi. Mẫu thân nhìn như mang trên mặt có chút đau lòng. Nhưng là lại cười rất vui vẻ. Dùng mấy chục cái đồng tiền có thể mua được vui vẻ. Tốt biết bao. Bên phải vừa ăn cơm hai ông bà. Nhìn như có hơn 50 tuổi. Vừa ăn một bên nhỏ giọng vừa nói chuyện. Thật giống như sợ bị người khác nghe được. Võ Thân Vương thính lực không tệ. Loáng thoáng nghe vậy hai ông bà nói. Một hồi ngàn vạn phải đi sớm một chút. Đừng chưa có xếp hạng đội. Hắn không có nghe toàn. Nhưng mà cái này bán điểm tâm bà chủ lại nghe được. Võ Thân Vương mới vừa rồi còn gặp bà chủ này bởi vì người khác trả giá thiếu cho hai cái đồng tiền. Mà bất mãn ý, vừa quay đầu liền thấy nàng hướng vậy hai ông bà lắc đầu. Cụ già nói tính tiền. Bà chủ lắc đầu nói không muốn. Nàng còn nói, ta nghe được các ngươi nói chuyện. Nhỏ đi nữa tiếng ta cũng nghe được. Các ngươi con trai năm ngoái đầu quân. Hôm nay ngay tại Ninh Quân Dự Châu Thành trong đại doanh. Các ngươi đã gần một năm không gặp qua con trai. Đúng không? Hai ngươi một hồi phải đi trên tường thành. Muốn thử một chút có thể không thể nhìn thấy con trai. Sợ đi trễ chưa có xếp hạng đội. Đúng không? Bà chủ nói. Hai ngươi nhỏ giọng nói chuyện là sợ người khác biết các ngươi con trai ở trong đội ngũ. Có phải hay không cũng sợ ta biết cũng không thu các ngươi tiền. Ai vậy đúng rồi, ta cũng không thu các ngươi tiền. Đương ra đi cho rót trên hai bình canh nóng. Hai ngươi phải đi có thể xa đâu. Khát uống, vậy hai ông bà nói gì cũng phải cấp tiền. Võ Thân Vương mới vừa rồi còn cảm thấy rất con buôn bà chủ kia nhưng cầm bình nước cho hai cái cụ. Già treo xong, sau đó đem người đẩy ra. Đi đi đi đi, đi xem con trai đi. Tương lai hai chúng ta có con trai. Vậy nhường hắn đi Ninh Vương dưới quyền làm lính. Bà chủ vẫy tay. Buổi trưa đói. Về nhà tới dùng cơm. Võ Thân Vương nhìn về phía bà chủ. Hỏi. Tại sao nhà bọn họ con trai ở Ninh Quân bên trong? Người cũng không thu tiền. Là sợ thu bạc. Tương lai không chọc nổi hắn con trai sao? Bà chủ nhìn hắn một mắt. Lão nhân ra là bên ngoài hương tới. Võ Thân Vương gật đầu một cái. Ừ. Bà chủ, vậy ngươi biết cái gì? Võ Thân Vương ngẩn ra. Lớn như vậy số tuổi. Đầu một lần bị phố phường người mắng liền một câu. Võ Thân Vương ngược lại cũng không tức giận. Cười nói, ta là ở nông thôn. Đi mười mấy ngày mới đến. Ta nhớ khi đó vừa nhìn thấy làm lính. Lập tức liền được nhường đường né tránh. Núp xa xa, bây giờ thật là không giống nhau. Bà chủ lại nhìn hắn một mắt. Đi mười mấy ngày, lão nhân ra một người. Võ Thân Vương gật đầu một cái. Một người, Ta không có con trai ở Ninh Quân trong đội ngũ, nhưng ta cũng muốn đi xem. Hắn hỏi, lên thành tường bạc hơn không nhiều? Lão bản nương nói, không nhiều, trên mình ngươi tiền không nhiều. Võ Thân Vương cười một tiếng, không trả lời, bà chủ cũng không nói thêm. Ăn xong cơm, Võ Thân Vương đứng dậy tính tiền. Bà chủ tính toán một chút, thu hắn tiền cơm, một cái đồng tiền đều không thiếu muốn. Võ Thân Vương xoay người lúc sắp đi, bà chủ kêu hắn một tiếng. Võ Thân Vương quay đầu lại hỏi có chuyện gì. Bà chủ chỉ Võ Thân Vương mang theo bình nước. Tới, ta cho ngươi rót một bình canh nóng. Võ Thân Vương nhìn xem bên cạnh bảng, một chén canh nóng muốn 3 cái đồng tiền. Bà chủ một mặt không nhịn được dáng vẻ, cầm Võ Thân Vương bình nước một cái lấy tới, đổ một bình canh sau lại cho Võ Thân Vương đeo trên cổ. Lớn như vậy số tuổi, chen không đi lên liền đừng chen. Muốn xem Ninh Quân, một hồi tuần thành đội ngũ lại tới, cần gì phải leo lên như vậy cao. Võ Thân Vương cười, biết mệt mỏi, chính là muốn xem. Bà chủ cũng cười, đi nhanh lên, ta phải làm, nếu như tiền cũng xài hết rồi không trở về nhà, tới đây cho ta tẩy 2 ngày chén, ta cho lão nhân ra ngươi trả tiền lương. Võ Thân Vương gật đầu một cái, đi mấy bước đi ra ngoài, chợt nhớ tới hôm qua vậy chú bé nói, vì vậy hắn xoay người lại hướng bà chủ hơi cúi người. Cảm ơn, bà chủ cười càng sáng lạn hơn. Vậy Trương bởi vì không có ở đây đi chăm sóc trên mặt da cũng lộ vẻ được có chút xù xí. Nhưng mà cười lên thật là tốt xem. Võ Thân Vương theo đám người đi. Có thể ngày hôm nay địa phương náo nhiệt nhất chính là lên thành tường. Ở trên tường thành không những có thể thấy trong đại doanh đang thao luyện Ninh Quân binh lính. Mặc dù cách xa, nhưng mà xem cuối cùng là tốt. Dĩ nhiên cũng có thể thấy trên tường thành Ninh Quân bố phòng, thật ra thì Võ Thân Vương cũng biết. Ninh Quân nếu dám mở cửa tường thành nhường dân chúng đi lên xem, sẽ không sợ trong đó có gian tế. Thấy được có thể làm gì đâu. Xếp hàng thật dài đội, Võ Thân Vương nhưng không nóng lòng. Đời người nhiều năm qua như vậy, chưa bao giờ như 2 ngày này vậy thư giãn. Không gấp trước đi làm gì. Ngay vào lúc này, một chiếc xe ngựa ở đám người bên ngoài dừng lại. Một người mặc áo bào tím người đàn ông trung niên xuống xe ngựa. Bốn phía phụ trách duy trì trật tự Ninh Quân binh lính thấy hắn, tất cả đều chào quân lễ. Cái này cả người áo bào tím, nhìn ra được địa vị cực cao. Vậy trên y phục thêu đồ trang sức và đại sở quan phục không giống nhau. Nhưng mà Võ Thân Vương đại khái cũng có thể đoán được đó lại là một vị nhất phẩm đại viên. Nhất phẩm, ở Dự Châu cái này, vậy cũng chỉ có thể là tiết độ sứ. Nếu như đặt ở trước kia, đại sở tiết độ sứ đại nhân xuất hiện, như vậy đại quan biên cương, dân chúng cũng sớm đã quỳ xuống một mảnh. Nhưng mà vị kia áo bào tím đại nhân nhưng cực thấp điều. Bên người chỉ mang 2 người tùy tùng, đến phụ cận gặp người chân thực quá nhiều. Hắn thấp giọng phân phó mấy câu sau đó liền lại đi. Nhìn như trước khi đi vội vã, hiển nhiên là có quá nhiều chuyện chờ hắn đi làm. Áo bào tím đại nhân đi liền sau đó không lâu, Ninh Quân bên này liền bắt đầu hô kêu. Bọn họ nói, tiết độ sứ đại nhân phân phó, cho cụ già lại mở một cái lối đi ra. Không bắt buộc, nguyện ý cùng người nhà cùng tiến lên đi liền ở tại chỗ tiếp tục xếp hàng. Muốn tiết kiệm chút thời gian, cứ tới đây bên này xếp hàng. Võ Thân Vương suy tư chốc lát, chuyển đến bên kia, cái đó là cụ già đặc biệt mở ra đi ra ngoài leo thành lối đi. Hắn đối Ninh Quân binh lính nói cảm ơn, Ninh Quân binh lính đỡ hắn nói lão nhân ra ngươi có thể chậm một chút. Tường thành sườn núi đạo hữu chút dốc, thành tường sườn núi đạo à, còn có ai so cái cụ già này quen thuộc hơn sao? Cái này binh lính trẻ tuổi không biết, hắn đỡ người là đại sở võ thần. Đại sở võ thần lại biết, đây là một cái hảo binh. Lên tường thành, Võ Thân Vương trong mắt liền bắt đầu xuất hiện hào quang. Hắn thấy được Dự Châu thành trên tường, trong đó cách 1 trượng bao xa liền an trí 1 chiếc nỏ nặng. Nhìn như và hắn đại sở chế tạo không giống nhau. Các binh lính cầm nỏ nặng lau không nhiễm 1 hạt bụi. Những binh lính kia coi trọng nỏ ánh mắt, giống như là nhìn mình yêu thương cô nương. Võ Thân Vương một đường đi một đường xem, không biết đi bao lâu, rốt cuộc đi tới có thể nhìn xuống xa xa Ninh Quân đại doanh địa phương. Quả thật cách thật là xa, thật là xa. Chỉ là có thể thấy Ninh Quân ở trên giáo trường diễn luyện trận liệt, đỡ Lỗ Châu Mai. Nhìn bên kia hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa trận liệt biến hóa. Võ Thân Vương trầm mặc hồi lâu, hắn thật giống như có chút không bỏ đi được. Trong mắt thấy những lính kia, nhường hắn trong hoảng hốt thấy được mấy chục năm trước, trẻ tuổi hắn đứng ở một đám tân binh phía trước, lớn tiếng kêu bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đều là người ta, thật tốt đi theo ta luyện, ta so các ngươi bà nương cùng các ngươi ngày đều phải lâu. Bởi vì người khác binh có thể sẽ tùy tiện chết ở trên chiến trường, nhưng đi theo ta luyện, ta bảo đảm các ngươi sống được lâu. Bởi vì không có ai đánh thắng được các ngươi. Không biết lúc nào, cụ già lệ rơi đầy mặt, bởi vì hắn nhớ những lời đó. Hắn vậy nhớ hắn mang nhóm đầu tiên binh, hôm nay một cái còn sống cũng bị mất. Hảo binh, hảo binh. Sau hồi lâu, Võ Thân Vương tay ở Lỗ Châu Mai trên nặng nề đánh một tí, trong miệng lẩm bẩm không xem không nhìn, xoay người đi trở về. Không biết tại sao, hắn xuống tường thành chuẩn bị đi về thời điểm, trong bất chi bất giác lại đi tới ngày hôm qua nghỉ ngơi chỗ đó. Một hộ người bình thường nhà ngoài cửa, bên cạnh có một cái củi đống. Và ngày hôm qua bất đồng chính là, ngày hôm nay không thấy cái đó chú bé. Võ Thân Vương đem trong tay cây kia dùng hơn một ngày cây nặng thả lại củi trồng lên, chậm rãi khạc ra một hơi. Tốt vô cùng, đều thật tốt. Trở lại hiệu buôn bên trong, người thủ hạ thấy hắn vội vàng nghênh đón, ân cần hỏi han. Võ Thân Vương cảm thấy có chút chán ghét, mình những thủ hạ này người những cái kia nhìn như chân thiết diễn cảm, thật giống như còn chưa kịp vậy bán bánh tiêu bà chủ chừng hắn nhường người ấm áp tim. Cái này Ninh Vương là nghèo điên rồi sao? Một tên thủ hạ lanh chanh nói, lại có thể mở cửa tường thành nhường người xem, cái loại này tiền cũng được lợi. Thật con mẹ nó mất mặt, một người tham tiền đến tình cảnh này người, hắn lời còn chưa nói hết. Võ Thân Vương cũng đã nhìn sang, ánh mắt bình thản không có tức giận, nhưng lại nhường vậy người nói chuyện không lạnh mà run. Sư tử đực đã già, ánh mắt như cũ nhìn bằng nửa con mắt. Các ngươi nếu như thấy được Ninh Quân trên mình áo giáp, thấy được bọn họ liên nỏ trường cung, thấy được trên tường thành dương tử nỏ, các ngươi cũng sẽ không cảm thấy hắn làm như vậy rất không chịu nổi, cũng sẽ không cảm thấy hắn mất mặt. Võ Thân Vương trở lại ghế nằm ngồi bên kia xuống, người thủ hạ vội vàng dâng lên trà nóng. Võ Thân Vương lắc đầu một cái, cầm bình nước tháo xuống đưa cho người thủ hạ, giúp ta nóng nhiệt, không uống xong lạnh. Người thủ hạ tò mò hỏi là cái gì. Võ Thân Vương suy nghĩ một chút, trả lời nói đúng không đáng tiền cũng không giá rẻ tôn trọng. Người thủ hạ dĩ nhiên không để ý tới rõ ràng. Võ Thân Vương vậy lười được giải thích. Trước khi trời tối, lão nhân gia này đứng dậy, thu dọn đồ đạc, trở về. Cái này mọi người một cái càng bối rối. Làm sao đột nhiên tới giữa liền phải đi về. Ở người thủ hạ thu dọn đồ đạc thời điểm, Võ Thân Vương trở lại trong thư phòng viết một phong thơ, sau đó đưa cho tùy tùng, đi giao cho Hồng Tự Thụy Hồng đại nhân, mời hắn chuyển giao cho Ninh Vương. Tùy tùng không dám trì hoãn, liền vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Cửa thành đóng trước, một chiếc lão mã kéo xe ra Dự Châu. Trên xe ngựa Võ Thân Vương nhắm mắt dưỡng thần, đã không có gì kích động tâm tình, cũng không có cái gì hâm mộ, càng không có gì oán niệm. Ra khỏi thành sau đó, lão nhân ra mở mắt ra, lẩm bẩm lầu bầu nói lúc này nếu như tương lai bảy phần tướng, trong tương lai nguyên không người gạt, như chỉ là tương lai ba phần tướng, tương lai ta trung nguyên à trên đời vô địch hà, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.